Quái khách muôn mặt, hồi 14, ác quả của kẻ tham lam. Lúc ấy mưa đã tạnh, mây đen trên trời tan dần, mặt trăng đã mọc lên cao. Phong Lan sợ mùi hôi thối liền cau mày lại lùi ra xa, nàng mới đi được mấy bước đột nhiên quay đầu lại gọi Long Uyên. Hổ Hùng đang bổ đầu con dao nghe thấy Phong Lan gọi không chờ Long Uyên trả lời đã thúc giục. Long huynh, Lan muội gọi huynh đấy, nơi đây hôi thối lắm huynh, nên tránh ra ngoài xa thì hơn. Long Uyên định giúp y, thấy y nói vậy liền lại chỗ Phong Lan. Chàng tới gần Phong Lan liền hỏi. Long đại ca, có phải ốc con kim dao này rất bổ ích không? Long Uyên ngẫm nghĩ giây lát có ý muốn để cho Hổ Hùng nghe thấy liền lớn tiếng hỏi. Ốc con dao này có công hiệu gì thì ngu huynh cũng không biết rõ, theo lời đồn đại của giang hồ thì chắc nó phải có công. Nhưng dù sao tôi cũng không ăn, để hiền muộn với Hổ huynh chia đôi ra mà ăn mới nhau. Hổ Hùng nghe nói cả mừng vội lấy bộ ốc ra vừa lớn tiếng đáp. Thịnh tình của Long huynh, tiểu đệ với Lan muội rất lấy làm cảm ơn, nhưng Long huynh đã ra tay giết con kim dao này, huynh là người có công đầu thể nào cũng phải thưởng thức một chút chứ. Long Uyên không biết ý của Hổ Hùng nói như vậy là để mình khỏi ăn, chàng vội đáp. Hổ huynh khỏi phải khách khứa như vậy, để chả cần phải nếm mùi vị ấy nữa. Lúc này Phong Lan đã hiểu rõ ý của Hổ Hùng rồi, đồng thời nàng cũng tức giận vì y coi mình với y như một vậy, lại còn thay mặt mình cảm ơn Long Uyên nữa, nên nàng chẩu môn lên đáp. Những thứ tanh hôi này tiểu muội cũng không ăn đâu, để một mình Hổ huynh ăn hết đi. Hổ Hùng nghe bụng bảo dạ. Con nhãi này không biết tốt xấu gì cả, vật báu thiên hạ nghìn năm mới có một, người khác hy sinh tính mạng cũng chưa chắc đã lấy mà mi lại bảo không ăn. Được như vậy một mình ta hưởng hết bộ ốc này xem có mạnh bằng mấy tiểu tử hôi thối kia không. Nghĩ đoạn y cứ lẳng lặng lấy ốc và lột da con thùng luồn. Phong Lan thấy Hổ Hùng không trả lời trong lòng càng không vui, quay mặt nhìn Long Uyên thấy chàng ướt như chuột lột động lòng thương liền âu yếm khẽ nói. Long đại ca tử tế thực. Đưa bữa bối cho tiểu muội mà mình thì chịu ước như vậy, đại ca xem đến giờ chưa khô biết làm sao đây. Long Uyên mỉm cười đáp. Không sao, hiền muội hãy cho ngu huynh mượn cái túi nhỏ một lát. Phong Lan vội cởi cái túi nhỏ đeo ở trên ngực, mặt tỏ vẻ hoài nghi. Long Uyên cầm cái túi nhỏ phất vào quanh người, những nước trên người chàng đều giỏ xuống đất, chỉ trong chốc lát quần áo chàng đã khô liền. Nàng kinh ngạc vô cùng trợn to đôi mắt lên nhìn hỏi. Bên trong là những vật gì thế? Tị Thủy Châu. Phong Lan kêu ồ một tiếng và hỏi tiếp. Nó có thể gạt được nước ở trong quần áo ra ư? Thấy Long Uyên gật đầu, nàng lại vỗ tay vừa cười vừa nói tiếp. Nó có thể rẽ nước được ư? Nếu vậy chúng ta thử xuống dưới hồ tìm sào huyệt của con kim dao xem có trứng hay là con kim dao con nào không? Long Uyên nghĩ cũng phải. Nếu dưới hồ có những con thùn lùn nhỏ mà nhân lúc này mình diệt trừ nó đi có phải là nhất cử lưỡng tiện không? Cho nên chàng gật đầu nhận lời và lớn tiếng nói với Hổ Hùng. Hổ huynh để tiểu đệ thử xuống hồ xem sao, một lát nữa sẽ lên ngay. Hổ Hùng không ngẩng đầu mà chỉ trả lời rằng. Được. Y nhất tâm nhất trí mổ lấy bộ óc con thùn lùn, khi dùng mũi kiếm lật được miếng xương sọ lên một mùi thơm xông vào mũi. Y mừng rỡ vô cùng liền ngẩng đầu nhìn chung quanh không thấy một bóng người nào cả. Lúc ấy mới nhớ ra Long Uyên và Phong Lan hai người đã xuống dưới đáy hồ. Y liền bụng bảo dạ rằng như vậy càng hay, khỏi phải tên tiểu tử ấy ngửi thấy mùi thơm này lại xí phần. Nhưng còn Lan muội đã nói trước như vậy thì ta cũng chả cần nghĩ đến nàng làm chi. Nghĩ đoạn y liền kiếm tảng đã lớn ngồi xuống rồi lấy cái sọ ra, thấy xương đó dày chừng 5 phan, bộ óc của nó hình bầu dục trắng như ngọc nhưng gân bọc ở bên ngoài màu tía, con thùn lùn này mới chết nên bộ óc của nó hãy còn nóng hổi. Y cười ha hả cắm thanh bảo kiếm đơn huyết vào trong đất. Hai tay ôm lấy bô ốc ăn luôn. Ốc con thùn lùn vào tới mồm là tan ngay, vừa thơm lại vừa ngọt không khác gì đậu hũ. Chỉ trong chốc lát là y đã ăn hết bộ ốc rồi cầm kiếm để lột da. Y vừa làm vừa cười, cảm thấy trong người mình đã biến hóa dần. Ốc con thùn lùn biến thành một luồng hơi nóng lan tràn khắp tứ chi. Lúc ấy y cảm thấy mình mẩy chân tay có một sức mạnh vô cùng và cứ xuất phát ra bên ngoài hoài. Y không sao nhịn nổi liền rú lên một tiếng thật dài. Tiếng rú của y vang như sấm động, khiến mặt nước đang phẳng lặng phải nổi sóng, y liền vươn vai một cái, các khớp xương đều kêu răng rắc, chỉ trong chốc lát y đã cao thêm một tấc rồi. Y hăng hái vô cùng, đột nhiên đấm ra một quyền, quyền phong của y kêu vù vù, cái sọ con thùn lùn nằm cách đó 3 bước cũng bị sức gió đẩy bắn ra rớt xuống hồ kêu đánh bỏng một tiếng. Sọ con thùn lùn ấy ít nhất cũng nặng 500 cân, Trước kia Hổ Hùng dở hết toàn lực ra vận chưởng đánh cũng chưa chắc đã đẩy ra hai trượng, nhưng bây giờ chỉ chưởng phong thôi mà cũng đã đẩy được cái sọ đi xa như vậy rồi. Như thế chả là kỳ tích là gì? Hổ Hùng ngẩng mặt lên trời cả cười khoái chí vô cùng, đưa mắt nhìn chung quanh rồi lẩm bẩm nói. Không ngờ Hổ Hùng ta lại gặp kỳ duyên như vậy, công lực của ta bỗng mạnh gấp mấy lần thế này, ta sẽ trở nên thiên hạ vô địch chứ không sai. Như vậy ai còn chống nổi Hổ đại gia mấy hiệp, Long Linh Vân ôi. Long Linh Vân ôi. Tức cười thay, ngày hôm nay ngươi giúp cho đại gia, nhưng có biết đâu nay mai đại gia sẽ cho ngươi biết tay ta. Nói xong y lại cười ha hả, vừa cười vừa múa chân múa tay cầm thanh bảo kiếm đơn huyết lên chém loạn xạ, làm cho những cây cỏ và các bụi bay mù mịt. Y như điên cùng múa may quay cùng một hồi và thấy trong người khoan khoái dễ chịu, nhảy nhót nhẹ nhàng như một con chim vậy, liền bụng bảo dạ rằng. Sao ta không thử khinh công xem có tiến bộ chút nào không? Nghĩ đoạn y liền nhảy mấy cái tiến thẳng lên đỉnh núi. Trước kia Hổ Hùng dở hết tốc lực khinh công ra chạy nhảy giỏi lắm, mỗi cái nhảy của y chỉ đi được 3-4 trượng và cao được 3 trượng là cùng, nhưng bây giờ mỗi cái nhảy của y bỗng được 8 trượng và cao 6 trượng. Y mừng rỡ như điên như khùng, liền chạy quanh núi Lao Sơn một vòng rồi đột nhiên bỗng cảm thấy có vật lạ. Thì ra da con thùn lùn y mới lột được cái đầu thôi, lúc nãy y quay trở về đã thấy da ở đầu và đuôi đã lột hết, cả ba miếng da lẫn đơn huyết bảo kiếm đã bay mất. Y lại tưởng là Long Uyên với Phong Lan đã lấy mất, liền gọi mấy tiếng mà không có ai trả lời. Y nổi giận nói. Tiểu tử giỏi thật, dám ở trước mặt đại gia này chơi cái trò gì lén lút thế? Có lẽ y muốn nuốt hết mấy miếng da con thùn lùn cũng nên, nhưng khi nào đại gia này lại để cho y nuốt được, y còn núp Hổ đại gia tìm ra thì phải lột da y mới xong. Ngờ đâu y vừa nói dứt đã nghe thấy tiếng cười lanh lảnh và tiếng mắng chửi. Hừ, Uyên đệ làm bạn với một tên hẹp lượng và vong ân bội nghĩa như thế thì thực là mù quáng, người đừng tường ăn một bộ óc con thùn lùn như thế là có thể vô địch thiên hạ. Nói thật cho ngươi biết hãy còn kém lắm. Nếu ngươi không chịu thay tâm đổi tính thì dù sớm hay muộn ngươi cũng sẽ bị một bài học rất đích đáng. Giọng nói của người đó nghe rất thánh thót và lại nói ra một cách đột ngột như vậy khiến ai cũng phải kinh ngạc, huống hồ tiếng nói của người đó tựa ở bốn phương tám hướng dồn tới khiến cho người ta không biết xuất phát từ đâu. Thoạt tiên Hổ Hùng cả giận, theo tiếng nói nhảy sổ về phía đó, nhưng khi y vừa tiến tới chỗ có tiếng nói hồi nãy thì lại thấy tiếng nói ở phía đằng sau, y hoảng sợ vội lớn tiếng quát mắng. Tiện tì nào mà lại dám đến đây đùa giỡn với đại gia như vậy, có gan thì ra đây đấu với đại gia trăm hiệp xem ai thắng ai bại nào. Tiếng cười nhạt lanh lảnh kia tựa như những lưỡi dao sắc bén chọc vào tai của Hổ Hùng khiến hắn kinh hãi ngơ ngác nhìn chung quanh một hồi nhưng vẫn không trông thấy hình bóng của người nào hết. Giây phút sau tiếng lanh lảnh ấy lại quát mắng tiếp. Ta cảnh cáo ngươi lần cuối cùng, nếu ngươi mà ăn nói hỗn láo như vậy bổn cô nương sẽ phế hết võ công của ngươi. Nhưng giờ ngươi khỏi lo sợ. Bổn cô nương chưa thèm ra tay với ngươi đâu. Hổ Hùng nản chí vô cùng, vì lúc này y mới nghĩ ra tiếng nói ở bốn mặt tám hướng tới là một môn hư ảo ma âm thất truyền trên giang hồ đã lâu. Nghe đồn môn võ công này không những có thể tùy ý thay đổi giọng nói và còn có thể truyền tiếng nói đi bốn phương để cho địch thủ không sao biết được người lên tiếng nói đứng ở đâu cả. Khi luyện môn hư ảo ma âm này tới mức thượng thừa có thể dụng âm giết người, người có môn ấy chỉ ra lệnh đối phương sẽ tự tàn sát lẫn nhau ngay. Hổ Hùng nghĩ như vậy và cho nếu đối phương quả có hư a ở âm ma thực thì mình dù có công lực cao siêu đến đâu cũng không sao đấu lại được, cho nên mặt y biến sắc không dám mắng chửi nữa, liền xoay giọng nói. Xin hỏi cô nương bảo kiếm với da con thùn lùn có phải cô nương đã lấy đi phải không? Thoạt tiên y kiêu ngạo, bây giờ lại cung kính như vậy hiển nhiên y đã hoảng sợ rồi. Có lẽ người lên tiếng nói đã hãy còn ít tuổi nên nghe chưa dứt đã cười khì, nhưng nàng ta cố đằng hắn một tiếng rồi nói tiếp. Da thùn lùn quả thật là một vật báu, nhưng người tiểu nhân như ngươi không đáng sử dụng tới vật đó, tất nhiên cô nương phải lấy đi, còn kiếm báu thì cô nương không muốn đoạt sử dụng của người, ngươi hãy nói với chủ nhân nó để cô nương mượn vài ngày rồi trả. Lần này hình như người đó không dùng âm ma, Hổ Hùng đã nhận ra tiếng nói từ trên vọng xuống, nhưng từ chỗ y đứng cách đỉnh núi tới 60 trượng. Xa như vậy mà tiếng của người đó tựa như rót vào bên tai y, nếu người ấy có công lực không thâm hậu thì làm sao tiếng nói có thể đi xa như vậy. Cho nên tuy y biết người đó trên đỉnh núi, trong lòng tức giận vô cùng, nhưng không dám xông lên lấy lại kiếm và da thùn lùn. Đang lúc ấy trên mặt hồ bỗng có tiếng động và đã có hai người ở dưới nước phi lên, hai người đó chính là Long Uyên và Phong Lan, Hổ Hùng quay đầu lại nói với người trên đỉnh núi rằng: "Cô nương, chủ nhân của thanh bảo kiếm đã tới rồi đây, việc mượn kiếm cô nương hãy nói chuyện với y đi, chứ tôi không có quyền đó." Nói xong, y quay lại khẽ nói với Long Uyên rằng: "Long huynh, bảo kiếm và da con thùng lùn đã bị một thiếu nữ lấy đi rồi. Hiện giờ nàng đang ở trên đỉnh núi. Long huynh hãy mau đuổi theo lấy lại hai vật đó đi." Long Uyên nghe nói không kịp hỏi kỹ vội lớn tiếng về phía núi rằng: "Bằng hữu nào lại đến lấy bảo kiếm của tại hạ đi như thế, xin hiện thân ra cho tại hạ được gặp mặt." Nói xong, chàng dở khinh công tuyệt mức phi thẳng lên trên đỉnh núi, nhưng trong rừng rậm ở trên đỉnh núi bỗng có một luồng ánh sáng đỏ tía bay xuống, tiếp theo đó là một giọng đàn bà già vang lên: "Quân không biết thiện ác gì cả, ai thèm mượn bảo kiếm của ngươi, này cầm lấy." Long Uyên nghe nói giật mình kinh hãi bụng bảo: "Dạ, người nào lại có công lực cao siêu thế này?" Ném được thanh kiếm đi xa 60 trượng như thế, chàng vừa thắc mắc vừa nghĩ tiếp, rõ ràng tiếng nói đó của một bà già sao Hổ Hùng lại bảo là của một cô nương. Nghĩ đoạn, chàng liền đuổi theo lên giơ tay ra bắt lấy thanh kiếm, quả nhiên đó là thanh đơn huyết bảo kiếm của mình. Chàng liền ngừng chân lại và bỏ vào túi, rồi quay trở lại. Hổ Hùng đau lòng vì mất bộ da con thùng lùn, nên y vội đuổi theo mà nói với Long Uyên rằng: "Long huynh mau đuổi heo đi, bộ da con thùng lùn đã bị y lấy trộm đi rồi đấy." Phong Lan cũng đuổi tới, rồi cả ba cùng lên trên đỉnh núi nhưng không thấy bóng hình của người nào cả. Phong Lan, Hổ Hùng cùng lắc đầu tỏ vẻ luyến tiếc và đề nghị vào trong rừng khám xét, nhưng Long Uyên đứng ở trên cao đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, chàng đã thấy một bóng người dùng khinh công tuyệt đỉnh nhất vĩ độ giang đi ở trên mặt hồ tiến thẳng về phía bờ bên kia của đồi. Trên lưng người đó có đeo một bọc lớn, chắc là da con thùng lùn chứ không sai. Chàng thấy người đó đã đi xa như vậy và biết khinh công của đối phương cũng không kém gì mình, dù có đuổi cũng không kịp nữa, và chàng cũng không luyến tiếc gì bộ da thùng lùn nên khuyên bảo hai người: "Người đó đã đi xa rồi, có đuổi cũng không kịp đâu, thôi chúng ta hãy đi lấy tỷ kim châu đi." Nói xong chàng bỗng nghĩ ra một việc mà hỏi Hổ Hùng tiếp: "Hổ huynh đã ăn hết bộ óc con thùng lùn rồi ư?" Hổ Hùng không biết dụng ý của chàng ra sao, nhưng trong lòng thầm trách chàng sao lại hỏi đến vật đó làm chi, tuy vậy y vẫn kêu ừ một tiếng ra điều đã trả lời rồi. Nhưng sự thực thì y bụng bảo: "Dạ, tiểu tử này muốn xí phần chắc, nhưng tiếc thay ngươi hỏi đã muộn rồi." Long Uyên lại hỏi tiếp: "Hổ huynh ăn bộ óc con thùng lùn xong đã vận tức điều công để dẫn sức nóng chạy khắp người chưa, hay là đã biểu diễn một pho quyền pháp để phát hơi nóng của nó khắp người chưa?" Hổ Hùng ngạc nhiên, y biết đâu ăn xong ốc con thùng lùn phải làm như thế, nên y chỉ thuận mồm trả lời rằng: "Hà hà, tôi đã múa một hồi quyền rồi, như vậy có liên quan gì nữa không?" Long Uyên nghe nói đưa mắt nhìn Phong Lan một cái rồi ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói: "Chắc Hồ huynh chưa biết rõ điều này, vì ốc của con thùng lùn đặc biệt hơn ốc của những loại súc vật khác nên khi ăn phải dùng chân khí dẫn đạo và dùng tam muội chân hỏa của bổn thân luyện nó. Như vậy mới có công hiệu ngang với người đã luyện tập 60 năm, nếu vừa rồi huynh chỉ có múa quyền để giãn xương giãn cốt, như vậy huynh chỉ có được 1/3 công hiệu của nó thôi. Ngoài ra con tỷ kim dao này là một vật hung ác nhất thiên hạ, nếu ăn ốc sống của nó mà không dùng tam muội chân hỏa của mình hóa luyện thì những chất tuyệt độc trong gân của nó sẽ truyền nhiễm vào mình, không bao lâu tính tình của huynh sẽ thay đổi." Hổ Hùng nghe nói cả giận lớn tiếng quát hỏi tiếp: "Tiểu tử xấu xí giỏi thực, sao ngươi không sớm báo cho ta biết những điều đó?" Y không quan tâm đến vấn đề thứ hai mà Long Uyên vừa nói, y chỉ bực mình sao Long Uyên không cho y biết trước để y chỉ được có 1/3 công hiệu của bộ óc ấy thôi. Long Uyên thấy Hổ Hùng mắng mình không tức giận chút nào, trái lại còn khuyên bảo: "Hổ huynh chớ có nóng nảy như thế, sự thực tiểu đệ đâu có biết huynh đã ăn bộ óc của con thùng lùn này, không tin có Lan muội làm chứng. Hồi nãy khi xuống dưới đáy hồ tiểu đệ đã nói chuyện này cho Lan muội hay rồi." Hổ Hùng liền hỏi Phong Lan: "Lan muội có thực không?" Phong Lan thấy Hổ Hùng lên tiếng mắng chửi Long Uyên đã tức giận rồi, lúc này thấy y không tin lời của Long Uyên nàng càng bực mình hơn liền lớn tiếng đáp: "Sao lại không, không tin thì huynh cứ thử xuống đó xem có phải dưới hồ có ổ con thùng lùn không." Hổ Hùng còn định nổi giận, nhưng thấy Phong Lan bực tức như vậy y vội nén cơn giận ngay. Rồi quay lại với giọng lạnh lùng nói với Long Uyên: "Hiện giờ hang động ấy ở đâu? Tình hình ra sao, Long huynh có thể dẫn tiểu đệ xuống dưới xem có được không?" Long Uyên thở dài một tiếng an ủi. Hổ huynh chớ có buồn vội. Việc của huynh không phải là không có cách bổ cứu đâu, còn việc cái hang động ở dưới đáy hồ này thì vừa rồi đệ với Lan muội đã xuống tận nơi thấy bên trong có một cái trứng thùng lùn rất lớn, sau này chỉ sợ trứng ấy sẽ nở ra một con thùng lùn con, khi nó lớn lên sẽ xúc động hại người, cho nên tôi phá hủy cả trứng lẫn hang động rồi. Bây giờ hổ huynh có xuống cũng không có đường lối mà vào và cũng không trông thấy gì nữa đâu. Hổ hùng cười nhạt hoài, vì y nghi ngờ Long Uyên nói dốc và y chắc trong động thế nào cũng có vật báu gì mà Long Uyên không muốn cho hắn xí phần, nhưng y vẫn làm ra vẻ thản nhiên hỏi cách bổ cứu ra sao, là tình hình của hai người vào trong hang động như thế nào. Kiếm một tảng đá lớn ngồi xuống, Long Uyên thủng thẳng giải thích cho hổ hùng nghe. Cách bổ cứu thì từ nay trở lên trong 10 ngày hổ huynh phải tìm nơi thanh tĩnh, đừng có nghĩ ngợi gì hết mà nhất trí khổ luyện nội công như lão hòa thượng Diện Bích vậy. 2 năm khổ luyện như thế, không những diệt trừ hết sạch chất hung ác kia và công lực của huynh cũng tăng gấp bây giờ 3 lần. Hổ hùng lại cười nhạt luôn mồm, y không tin lời nói của Long Uyên, sao lại thúc giục Long Uyên kể chuyện vào trong hang động thế nào. Long Uyên rất thực thà kể rõ câu chuyện cho y nghe. Long Uyên và Phong Lan nhờ có tị thủy châu rẽ nước đi thẳng xuống đáy hồ, đi tới chỗ sâu chừng 5-6 trượng. Phong Lan thấy nước không dính vào mình giọt nào, khoái chí vô cùng. Mắt của Long Uyên rất sắc bén, thấy rừng thoi đá nhọn ở dưới đáy hồ xuất hiện ở trước mặt chàng, biết nơi đây thể nào cũng có liên quan đến con tỷ kim dao, vì vậy chàng dẫn Phong Lan đi thẳng vào trong rừng đá đó. Ngờ đâu khi vào bên trong quay được 2-3 vòng thì chỉ thấy những cây đá lởm chởm mà không phân biệt ra được lối đi nữa. Đủ thấy thạch trận này lợi hại như thế nào. Chàng vội nhắc tay Phong Lan lên một đỉnh núi cao nhất. Ngờ đâu hai người vừa nhảy lên đỉnh núi đá đó đã thấy cảnh vật biến đổi hẳn, rừng đá lởm chởm vừa rồi biến mất và ở phía trước cách đó không xa có một cái hang động đen tối. Chàng hết sức một lực để nhìn về phía đó nhưng không sao trông thấy rõ tình hình trong hang đó ra sao, chàng liền bảo Phong Lan vận công lực ra tự bảo vệ lấy thân thể trước, rồi cả hai lần lượt tiến thẳng vào trong hang động. Nhờ có hạt châu dạ quang nên hai người đi tới đâu sáng tỏ tới đó. Long Uyên một tay cầm hạt châu, một tay vận đơn thiết thần công để phòng bị rồi từ từ đi vào bên trong. Long Uyên thấy trong hang động vừa sâu vừa rộng, đường kính dài chừng 40-50 trượng nhưng trống không, không có một vật gì hết. Dưới vách có hai luồng ánh sáng vàng tía vừa to vừa nhỏ trông rất kỳ lạ, lạ hơn nữa là luồng sáng nhỏ lại sáng hơn luồng sáng lớn. Phong Lan trông thấy hai đống sáng ấy liền đề nghị với Long Uyên lại gần xem sao. Khi tới gần, hai người mới thấy hai đống ánh sáng ấy đốm thì tròn như mặt bàn, đốm nhỏ to bằng trái dưa hấu. Cả hai đống đó đều trong suốt và hình như mềm nhũn thì phải. Phong Lan mừng rỡ vô cùng, đang định thò tay vào cầm, bỗng Long Uyên chỉ tay vào vách đá. Lan muội xem kìa, trên đá có vách chữ ấy. Phong Lan ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên thấy trên vách đá có chữ thực, nhưng vì lâu năm và trên đó phủ rất nhiều rêu, nên những chữ lờ mờ không sao trông thấy rõ được. Nàng vội dùng bảo kiếm gạt những cây rêu ấy đi và đứng sát cạnh với Long Uyên từ từ đọc những chữ đó. Lúc ấy hai người mới hay những chữ này là của Sa Hồ Tăng Nhân để lại, bên trên có nói rõ công lực và cách sử dụng óc của con tỷ kim dao như thế nào và nơi xuất xứ của con vật. Thì ra Sa Hổ Tăng Nhân vì tránh bọn Nguyên trốn vào lão sơn cắt tóc đi tu, ngẫu nhiên phát hiện con tỷ kim dao này sống đã hàng nghìn năm, tính thích ngủ, mỗi giấc của nó lâu hàng trăm năm, có lúc tỉnh chỉ độ 1 năm thôi, sau 1 năm lại ngủ liền. Lão hòa thượng mãi tới tuổi trung niên mới đi tu, tính rất trung dung và võ nghệ cũng không cao cường cho lắm. Ông ta phát hiện con tỷ kim dao này rồi biết óc của nó công hiệu như thế nào và cách uống ra sao, trong lòng mừng rỡ vô cùng. Nhưng khốn nổi ông ta không có bảo kiếm nên không sao bổ được đầu nó. Lão hòa thượng tự biết mình là kẻ vô duyên cho nên mới khắc chữ trên vách hang động này là để cho những người hữu duyên giết con thùn lùn để lấy óc của nó ăn. Vì sợ con thùn lùn thức tỉnh ra ngoài làm nguy, ông ta lại vần đá đến trước cửa động bày một trận pháp để ngăn cấm không cho nó ra ngoài hại đời. Theo lời của Sa Hổ Tăng thì khi ăn xong bộ óc của con thùn lùn này phải vận dụng ngay tam muội chân hỏa để giải chất độc của nó trước, rồi mới dùng chân khí để rút tinh hoa của nó, như vậy công hiệu mới tăng gấp đôi. Nếu chỉ muốn một hồi quyền chưởng thì phát tiết kinh khí của ốc con thùn lùn hóa ra thì không những hiệu lực kém sút mà ác chất không sao hóa luyện được, không bao lâu cho tính tình sẽ biến đổi, người hiền hóa ác, dù người đại nhân đại trí cũng biến thành ác ma, nhưng vẫn có cách bổ khuyết lại. Sau khi ăn bộ ốc đó trong 10 ngày phải thành tâm quả dục Diện Bích luyện công trong 2 năm liền. Còn da con tỷ kim dao này cũng trắng lắm, Đao kiếm chém không đứt, vào nước không chìm, vào lửa không cháy, nếu chế thành quần áo mà lại đem ra Diên Hải ngâm xuống nước nhẹ, trong 100 ngày nó sẽ mềm như lụa vậy, vả lại còn dai hơn. Như thế dù kiếm báo cũng không sao chém đứt được. Ngoài ra còn điều này nữa là cứ 100 năm con tỷ kim giao lại đẻ trứng một lần. Trứng mới đẻ to như cái mỏ, ngoài vỏ hãy còn mềm, bên trong toàn là tinh hoa của nó, nếu ăn được lòng trứng công hiệu không kém gì ốc giao, vả lại không sợ có ác chất. Nếu trái trứng đó không ai đụng tới 50 năm sau nó hút được âm khí của trời đất càng ngày càng lớn càng cứng rắn, lại thêm 500 năm sau sẽ nở thành tiểu thùn lùn. Sa Hổ Tăng đặc biệt nhắc nhở, trong một hang động có một trái đã được hơn 300 năm, đáng lẽ ông đã hủy nó rồi, nhưng vì công lực không đủ, chỉ đặng người nào có duyên vào tới đây xin dùng bảo kiếm phá tan nó ra hoặc dùng tam muội chân hỏa hóa luyện nó đi chứ đừng có ăn. Phong Lan với Long Uyên đọc tới đó, liền cúi đầu nhìn hai trái trứng ở dưới đất. Phong Lan giơ kiếm lên chém vào trái lớn kêu bốp một tiếng như sắt chặt vào đá, khiến cánh nàng tê tái, suýt chút nữa thì kiếm đã ra khỏi tay nàng. Long Uyên bưng trái trứng nhỏ lên, thấy vỏ của nó mềm thực, liền mỉm cười đưa cho Phong Lan và nói rằng: "Lan muội, chắc trái trứng này sinh nở không lâu, Lan muội hãy cầm lấy mà ăn đi." Phong Lan đỡ lấy trái trứng liếc nhìn Long Uyên một cái rồi rất tình tứ đáp: "Một mình muội ăn sao hết, chúng ta chia nhau ăn nhé." Không phải là ngu huynh tự khoe, cứ nói công lực của ngu huynh bây giờ đã đạt tới chính thành rồi, hà tất phải mượn những vật bổ và sức thuốc để tăng cho mình nữa. Lan muội khỏi phải khách sáo như thế, mau mau ăn đi. Bây giờ ngu huynh phải ra nói cho hổ huynh biết, nhỡ huynh ấy không biết cách ăn làm giảm mất công hiệu, nhưng việc ấy vẫn là việc phụ, điều cần nhất là để anh ấy khỏi bị ác chất nhiễm vào người. Chắc hổ đại ca thế nào cũng đợi chúng ta lên mới cùng ăn bộ ốc con thùn lùn, hồi nãy anh ấy bảo thế nào cũng để cho em một nửa mà. Đại ca khỏi phải đi vội, thử xem nộp những chữ trên vách xem lão hòa thượng nói những gì. Còn em xin nghe lời đại ca, ăn xong trái trứng này ngồi xuống vận công ngay. Long Uyên tán thành ý kiến của Phong Lan, nhưng chàng cũng yên trí, chắc hổ hùng cũng không dám một mình ăn bộ ốc con thùn lùn nhanh như thế đâu. Tuy vừa rồi Phong Lan có nói là không ăn, nhưng đứng về lập trường người yêu này gặp linh dược nghìn năm có một như vậy tất phải chờ người yêu lên tới để ăn cùng, khi nào lại nuốt một mình như thế. Sự thực Phong Lan muốn giữ Long Uyên ở lại là muốn nhân dịp này để thử thách xem lòng yêu của hổ hùng đối với mình, vì ý nghĩ của nàng cũng như ý của Long Uyên vậy. Nếu hổ hùng quả thật yêu nàng thì thế nào cũng phải chờ nàng với Long Uyên về tới đã rồi ăn, bằng không y là kẻ vô tình vô nghĩa, ích kỷ, dù y có bộ mặt anh tuấn cũng vô ích, thậm chí công lực của y có tăng hơn trước nhiều đi chăng nữa. Nếu y không trở về diện bích 2 năm để thay đổi tâm tánh thì dù có nội công cao siêu cũng như không. Long Uyên lại tiếp tục xem những chữ ở trên vách, còn Phong Lan thì ngồi xuống bưng trái trứng để ăn, tuy vỏ trứng mềm nhũn nhưng rất dai, xé mãi cũng không thủng, nàng không gì được phải cầu cứu Long Uyên. Long Uyên đành phải vận đơn thiết công vào ngón tay trỏ khẽ đâm một cái, vỏ trứng thủng ra một lỗ, liền có một mùi thơm ngọt bốc lên, Phong Lan mặt đỏ bừng tỏ vẻ ngượng nghịu nhìn Long Uyên một cái rồi mới đưa lên mồm hút, Long Uyên cũng biết nàng xấu hổ liền quay mặt về vách đá đọc nốt chữ sau cùng miệng thì nói: "Lan muội cứ việc ăn đi." Phong Lan cảm thấy nước ở trong trái trứng đó vừa ngọt vừa thơm tho, chỉ trong nháy mắt nàng đã ăn hết cả lòng trắng lẫn tròng đỏ. Thì ra ngoài ốc và trứng con thùn lùn này ra, gân của nó có thể làm dây, đuôi của nó có thể làm roi, răng của nó có tất cả 108 cái có thể dùng làm ám khí. Tất cả những vật đó cũng phải ngâm vào nước nhẹ ở Diên Hải 100 ngày để cho nó mềm và dài thêm mới dùng được. Trong xương sống của nó mỗi một đốt sống có một hạt tỷ kim châu, hạt châu ấy công dụng trừ hàn, trừ độc, trừ nhiệt. Người luyện võ đem theo những hạt châu ấy bên người lúc luyện nội công, nhờ có linh khí của những hạt châu ấy trợ giúp sẽ cho tiến bộ gấp đôi. Long Uyên đọc xong chữ đó thì Phong Lan cũng vừa vận công xong liền mừng rỡ đứng dậy nói: "Long đại ca, hiệu lực của trái trứng ấy quả thực bất phàm, tiểu muội cảm thấy khác trước bội phần." Long Uyên vừa cười vừa đỡ lời: "Mừng cho Lan muội thành công lớn, chúng ta mau ra khỏi nơi đây đi." Nói xong, đưa tỷ thủy châu cho Phong Lan cầm rồi chàng vận công vào hai bàn tay nhằm trái trứng đã thành hình con tử kim giao tấn công luôn. Phong Lan chỉ thấy hai bàn tay của chàng có hai luồng sáng trắng, đường kính chừng nửa thước nhằm trái trứng đó bắn tới. Thì ra đó là tam muội chân hỏa của chàng. Trái trứng nọ bị hai luồng lửa đỏ tia trúng liền bốc cháy, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một đống tro tàn. Long Uyên thấy việc đã xong liền thâu hai luồng chân hỏa lại. Phong Lan thấy tam muội chân hỏa của Long Uyên lợi hại như vậy tấm tắc khen ngợi hoài. Đống tro tàn kia bị nước dùng tới liền tan ra ngay biến một chất màu đen như mực và đặc như hồ, chỉ trong nháy mắt đã đông lại thành đá liền. Long Uyên với Phong Lan vội chạy ra ngoài cửa động ngờ đâu đi không xa quay đầu lại nhìn tới cửa động đó đã bị dòng nước đen hóa đá kín bịt chặt hết. Hai người thoát hiểm nhìn nhau cười rồi cùng lên bờ ngay. Hổ Hùng nghe Long Uyên kể xong vừa hối hận vừa bực tức đưa mắt nhìn Phong Lan thấy hình dáng của nàng không khác lạ gì nhưng đôi ngươi đã sáng suốt hơn trước. Nhưng y không tin ác chất của con thùn lùn có thể ảnh hưởng đến tính nết của mình được, y cho hai người có ý nói như thế để dọa mình thôi. Hổ Hùng chẳng hề có ý nghe lời Long Uyên về tìm tu vì lúc này tuy y đã thấy công lực mạnh hơn trước nhiều, nhưng còn kém cô nương lấy trộm da thùn lùn xa. Đồng thời y cũng muốn nghĩ cách tìm ra được cuốn bí kíp để luyện thêm tuyệt nghệ rồi cướp lại bộ da thùn lùn kia. Hổ Hùng cũng biết võ học của Long Uyên là do ở trong một cuốn sách cổ, mà cuốn sách đó vẫn để ở trên một hòn đảo ở hải ngoại. Cho nên y muốn dò biết hòn đảo đó ở đâu để đi lấy trộm về luyện tập. Y quyết định như vậy nên y không dám dở mặt ngay. Long Uyên thấy y ngồi nguyên một chỗ tưởng y đau lòng đang định lên tiếng khuyên bảo, ngờ đâu Phong Lan đã cướp lời nói trước. Long đại ca trời sắp sáng rồi, chúng ta mau đi lấy những hạt tỷ kim châu ra đi. Ba người liền đi tới chỗ xác con thùn lùn thấy trên mặt đất lên láng những máu tươi vừa tanh vừa hôi, nhưng không thấy đầu của nó đâu cả. Hổ Hùng nghĩ đến lúc nãy mình đã đánh rớt xuống đáy hồ nên y nói cho Long Uyên hay. Phong Lan hăng hái đòi xuống hồ vớt cái đầu con thùn lùn lên. Long Uyên đưa tỷ thủy châu cho nàng, một lát sau nàng đã đem đầu thùn lùn lên bờ. Rồi ba người cùng ra tay một lúc. Long Uyên dùng bảo kiếm nạo thịt lấy xương, Hổ Hùng rút gân. Phong Lan lấy hạt châu, mãi đến canh năm mới xong việc. Phong Lan với Hổ Hùng đem những hạt châu và gân con thùn lùn xuống hồ rửa sạch còn Long Uyên thì đào hố chôn thịt của nó đi. Ba người tính ra đã lấy được 36 hạt tỷ kim châu, 108 cái răng và 98 sợi gân. Những hạt châu đó to bằng trái long nhãn, trong suốt, màu tía hồng, tỏa ánh sáng chói lọi, ở giữa có một lỗ hổng và dùng sợi dây gân nhỏ xuyên qua thành một chuỗi. Răng thùn lùn mỗi cái dài 7 tấc, dày 5 phân, rộng 1 tấc, đằng đầu vừa nhọn vừa sắc bén, đằng sau đuôi hình đục trong suốt và cứng rắn vô cùng, dù rằng đơn huyết bảo kiếm mà cũng phải chặt mãi mới gãy được. Gân con thùn lùn to bằng ngón tay út dài 90 trượng màu đỏ như huyết và trong suốt dây gân là gân chính, còn những gân phụ không kịp lấy, Long Uyên thuận tay vứt xuống hố chôn luôn. Phong Lan chia những vật đó thành 3 phần mỗi người nhận một phần là 12 hạt châu, 36 cái răng và hơn 30 trượng gân. Đang định rời khỏi đó, Long Uyên mới sực nhớ tới đuôi con thùn lùn mà mình đã ném ra ngoài xa, vội chạy lại tìm kiếm. Quả nhiên thấy ngay chiếc đuôi ấy dài hơn 2 trượng to bằng cánh tay phải còn rỉ máu tươi, trong đuôi không có khúc xương nào hết toàn bằng gân cả nên vừa mềm vừa dài, da màu vàng tía. Long Uyên cầm ở trong tay thấy khá nặng và rất vừa tay, chàng khẽ múa một cái đã có tiếng gió vù vù, thực tế là oai phong vô cùng nên chàng rất lấy làm thích thú. Phong Lan thấy vậy vội lên tiếng. Long đại ca, bảo kiếm của đại ca quá sắc bén, không nên sử dụng đến luôn. Theo ý kiến của tiểu muội thì đại ca nên lấy cái đuôi này sử dụng thì hơn, hơn nữa tiểu muội với Hổ huynh không quen sử dụng cho dù có lấy cũng vô ích, chi bằng đại ca cứ giữ lấy mà dùng đi. Hổ Hùng ra vẻ không muốn nhưng bề ngoài vẫn phải làm ra vẻ khẳng khái xen lời. Nếu Long huynh biết sử dụng roi thì cứ giữ lấy mà dùng. Ý nghĩa của lời nói của y là nếu anh không biết dùng roi cũng vô ích, chi bằng để tôi dùng làm thắt lưng còn hơn. Long Uyên không hiểu nghĩa bóng đó. Thấy hai người nói như vậy liền cảm ơn vui vẻ nhận ngay. Hổ Hùng đã tróc nói như vậy tưởng khôn ngoan lại hóa ra dại tuy y rất hối hận, nhưng chẳng nhẽ lại dở giọng hay sao? Nên y đành bấm bụng làm thinh. Xong ba người tìm về chỗ thuyền của mình rồi chèo sang bờ bên kia tiến thẳng về khách điếm. Lúc ấy trời đã tan tảng sáng, ba người đều mệt nhọc về phòng ngủ luôn nhất là Hổ Hùng, trong lòng vừa mừng vừa hận vừa nghi ngờ. Y nghĩ đi nghĩ lại cứ cảm thấy Long Uyên không thật thà với mình. Y nằm ở trên giường cứ thắc mắc hoài, có nên tin lời Long Uyên mà tìm một chỗ kín đáo để ngồi diện bích tĩnh tu không? Đồng thời y lại cảm thấy tính nết của Phong Lan thay đổi rất nhiều, hình như nàng có cảm tình với tiểu tử xấu xa kia hơn mình, nếu bây giờ y lẳng lặng đi có khác gì bày cổ sẵn cho Long Uyên hưởng không? Vì vậy y suy nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra diệu kế nào hết, liền bụng bảo dạ. Ta nên một mình kiếm Lan muội hỏi xem, nếu nàng vui lòng nghe ta đi thanh tu thì càng hay, bằng không ít nhất ta cũng phải bắt nàng thú thực có yêu ta hay không. Y lại nghĩ tới võ công của Long Uyên, y thấy tài ba giết tỷ kim giao của chàng nọ quả thực lợi hại, tuy hiện giờ công lực của y đã tiến bộ rất nhiều nhưng vẫn chưa đủ tài chống đỡ nổi Long Uyên, vì thế mà y quyết tâm phải lấy trộm cuốn sách của Long Uyên, và y nhận thấy chỉ có lấy trộm được cuốn sách đó thì mới mong xưng hùng xưng bá võ lâm được. Còn Phong Lan lúc ấy ngồi ở trong phòng cũng đang suy nghĩ, nàng nghĩ đến Long Uyên là người khiêm tốn nhân hậu, còn Hổ Hùng là con người ích kỷ gian trá, đồng thời nàng lại căn cứ câu chuyện thuồng luồng, nàng thấy Hổ Hùng không thực lòng yêu mình, thái độ ngày thường của Hổ Hùng chỉ là đam mê nữ sắc của mình thôi, chứ đến khi tính đến lợi hại thì Hổ Hùng đã lộ hết chân tướng tham lam ích kỷ ra mặt. Người như thế làm bạn trăm năm sao được. Nếu lấy phải một người như ti khi mình tuổi già sắc đẹp đã tàn thế nào cũng bị y bỏ rơi ngay. Còn Long Uyên không biết có lòng yêu mình hay không, nhưng lòng khẳng khái cao thượng của chàng như vậy ai sánh kịp. Vì vậy mà nàng đã trút hết lòng yêu thương sang bên Long Uyên và quyết định, dù Long Uyên có yêu mình hay không thì mình vẫn phải lấy chàng cho được mới thôi. Vì nàng có lòng yêu Long Uyên rồi nên không còn coi bộ mặt xấu xí của chàng vào đâu hết, nhưng nàng vẫn nghĩ. Nếu Long đại ca được đẹp như Hổ Hùng ai ai cũng phải yêu thương thì con gái của thiên hạ sẽ phải mê chàng hết. Lúc ấy ta yêu chàng thì lại không tỏ ra mình là người có mắt sáng suốt hơn ai hết. May thay chàng lại là người xấu xí, vì vậy ta càng nên tỏ ra tích cực hơn để chiếm lấy trái tim của chàng. Bây giờ ta khỏi cần phải kiêng nể Hổ Hùng nữa, y không xứng đáng yêu ta hay bất cứ một người đàn bà nào khác. Ta phải hãnh diện là ta đã lấy được đệ nhất kỳ nhân của thiên hạ mới phải. Riêng có Long Uyên thì chàng không nghĩ ngợi gì cả, chàng chỉ nghĩ một việc là làm thế nào để giải tán được cuộc tỷ võ ở Bạch Thạch Sơn mà thôi. Vì chàng biết nếu trực tiếp nói cho mọi người hay con thùng lùn kia đã bị chém giết rồi thì quần hào thế nào cũng phải tìm mình lấy những báu vật của con thùng lùn. Chàng không tiếc những vật báu đó, nhất là gân, răng và hạt châu chẳng hạn, nhưng vì sợ kẻ gian ác lấy được thì phiền lắm và chưa biết chừng vì thế mà sinh ra một trận đấu võ lớn nữa. Vì vậy mà chàng suy đi nghĩ lại vẫn không sao nghĩ ra được cách gì hoàn hảo. Sau cùng chàng quyết định hãy đi tới Thạch Sơn xem sao đã rồi nghĩ cách đối phó sau. Sáng ngày hôm sau, ba người thức dậy cùng ở trong phòng Hổ Hùng ăn sáng. Long Uyên bèn đem vấn đề mình đã nghĩ tới nói cho Hổ Hùng cùng Phong Lan hay. Theo ý của Hổ Hùng thì nếu ba người không chịu ngồi yên xem họ đánh nhau, thì cứ việc ra tay đánh cho họ một trận. Y cho là hợp sức ba người lại vẫn có thể địch nổi quần hùng nên cứ việc tuyên bố thẳng cho quần hùng biết là con tỷ kim giao đã bị bọn mình diệt trừ rồi, ai không phục và có ý muốn chia những vật báu thì cứ việc lên võ đài so tài. Nếu là nửa tháng trước Phong Lan đã nhiệt liệt tán thành ý kiến của Hổ Hùng ngay, nhưng bây giờ nàng đã ảnh hưởng của Long Uyên nên việc gì nàng cũng dành quyền tự quyết cho Long Uyên. Hơn nữa mục đích diệt con tỷ kim giao này là muốn giải tán cuộc tỷ võ ở Thạch Sơn. Bây giờ đã giết được con thùng lùn ấy rồi, chẳng lẽ mình lại còn dính vào trong trận đấu vô ý nghĩa ấy sao, cho nên nàng không tán thành ý kiến của Hổ Hùng. Long đại ca này, chi bằng chúng ta để lão đạo thúc thúc ra mặt tuyên bố quần hào hay là con tỷ kim giao đã bị người ta diệt trừ rồi, nhưng bảo lão đạo thúc thúc đừng tiết lộ tên họ chúng ta, như vậy có phải là êm chuyên không? Và cũng không ai biết chúng ta là người đã diệt trừ tỷ kim giao mà kiếm tới đây làm phiền chúng ta nữa. Hổ Hùng không tán thành ý kiến ấy và cho đó là một hành vi nhu nhược đại trượng phu dám làm dám chịu, nếu làm như thế sẽ mất hết uy tín của mình. Nhưng Hổ Hùng không nói ra như vậy, vì y chưa biết tài ba của y liệu có thể vô địch thiên hạ không và y cũng biết Long Uyên nhất định không ra mặt nên lúc này nói ra mà không được chàng ta tán thành có phải là hỏng hết không? Cho nên y mới giấu không chịu nói ra là thế. Quả nhiên Long Uyên đã tán thành ý kiến của Phong Lan. Ý kiến của Lan muội rất hay. Nếu để cho người thứ ba ra mặt, chuyện này rất dễ hiểu lầm mà sinh ra lôi thôi rắc rối liền, nhưng trong võ lâu còn có nhiều tên ma đầu, người nào cũng muốn cướp được con thùng lùn này, bây giờ đột nhiên hay tin thể nào cũng tức giận không tả, nếu họ không chịu nhất định bắt người báo tin cho biết rõ chuyện, như vậy sự đấu tranh vẫn không sao tránh được. Phong Lan nghe nói cũng cảm thấy lời nói của chàng rất có lý, nàng đang suy nghĩ thì Long Uyên lại nói tiếp. Hiện giờ thời giờ cấp bách không cho phép chúng ta đứng mãi ở đây suy nghĩ, đành phải làm thế thử xem trước, nhưng theo ý của tôi thì Phù Sa Tử Tiền Bối tuy là có tên tuổi trên giang hồ thật nhưng chưa chắc có thể đối phó nổi những bọn ác ma như Thiết Trượng Tú chẳng hạn, cho nên chúng ta không nên để ông ta bị liên lụy thì hơn. Long Uyên nói như vậy không phải là khinh thường Phù Sa Tử, nhưng vì tối qua lúc trò chuyện chàng đã phát hiện ông ta có vẻ sợ hãi bọn Thiết Trượng Tú, nên chàng mới kết luận như thế. Phong Lan cau mày lại nhìn Long Uyên một hồi, rồi hỏi. Vậy bây giờ nên đi kiếm ai làm việc đó, ai có đủ tư cách để đảm nhận công việc ấy? Long Uyên tủm tỉm cười đáp. Việc này do chúng ta phát động tất nhiên phải do chúng ta đảm nhiệm, trước kia tôi đã học qua nghệ thuật dị dung, cho nên tôi nghĩ chi bằng để tôi hóa trang thành một người khác lên trên lôi đài tuyên bố việc này, nếu có ai hỏi vặn tôi còn biết cách đối phó. Hổ huynh xem như thế có được không? Phong Lan không đợi Hổ Hùng trả lời đã vỗ tay tán thành ngay, và thúc giục Long Uyên mau đi hóa trang. Hổ Hùng thấy vậy cũng tán thành và nghĩ thầm. Nếu ngươi lên đài tuyên bố tình thế bắt buộc ngươi không thể nào không ra tay được, ngươi đã ra tay rồi ta sẽ nhận đón lấy danh nghĩa giúp sức mà ra tay đánh cho quần hùng một trận như vậy, không những vừa tỏ vẻ oai phong mà còn thử được công lực cao siêu đến mức nào. Thế là ba người quyết định như vậy rồi lại đi luôn. Cơm nước xong Long Uyên về phòng. Phong Lan vào xem chàng cải trang và tự động giúp chàng như một người vợ hiền hầu hạ chồng vậy. Long Uyên thấy thái độ của nàng lại nghĩ đến hình dáng của Vân Tuệ trong lòng cảm động. Nếu không có chị Tuệ đã chiếm trái tim ta trước, thì ta với nàng Phong Lan sẽ là vợ chồng, bây giờ tình thế đã thay đổi hẳn ta cũng không nên phụ nàng và cũng đừng để cho nàng đối xử với ta như thế này. Nghĩ tới đó muốn mời Phong Lan ra ngoài phòng nhưng đã cố hết sức mà vẫn không sao làm theo ý định được. Phong Lan nghe lời chỉ bảo của chàng sửa soạn hết mọi đồ dùng, Long Uyên liền nói. Mời Lan muội ra ngoài trước để Ngu huynh thay áo. Phong Lan lườm chàng một cái chẩu môi giả bộ hờn giận đáp. Đại ca đuổi tiểu muội cứ không đi, tiểu muội có quấy nhiễu đại ca đâu, đại ca muốn thay áo thì cứ thay áo đi. Tuy nói như vậy, nhưng có khi nào thiếu nữ lại xem đàn ông thay áo đâu, cho nên vừa nói dứt nàng đã đi luôn. Nhưng nàng không đi xa mà cứ quanh quẩn ngoài cửa phòng thỉnh thoảng lại gõ cửa thúc giục, hỏi chàng xong chưa. Một lát sau, Long Uyên mới lên tiếng nói. Mời Lan cô nương vào đây. Phong Lan nghe nói ngẩn người ra thắc mắc vô cùng, vì nàng không thấy Long đại ca đâu cả mà thấy một người lạ mặt, người đó là một ông già râu tóc bạc phơ, trên mặt lại có rất nhiều nốt ruồi đen, dáng hiền từ nhìn mình mỉm cười, trong tuổi ông ta ít nhất cũng đến 70, thật không còn vẻ gì giống Long Uyên nữa. Phong Lan ngẩn người ra nhìn hồi lâu mới phát hiện ra hai điểm giống Long Uyên, một là đôi mắt của ông già này vẫn đen nhánh và nàng trông quen thuộc lắm, thứ hai là răng vẫn trắng và đều đúng là bộ răng của Long Uyên rồi. Nhưng Phong Lan không dám tin, nàng vẫn còn thắc mắc với giọng nũng nịu gọi. Long đại ca. Ông già nọ cười ha hả xong ông ta chỉ vào cửa sổ ở phía sau với giọng khàn khàn nói. Long Nhi vừa đi ra lối này, lão là Vân Hạc bằng hữu của cậu họ Long đấy. Ngày hôm nay lão đến đây thăm mới được trông thấy mặt cô nương thật là hân hạnh vô cùng. Phong Lan mặt đỏ bừng lại tưởng mình nhận lầm người, liền lững thững đi ra phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài, rồi nàng từ từ di lại vái chào ông già định xin lỗi, thì đột nhiên ông già mỉm cười đổi giọng hỏi. Lan muội không nhận ra tôi hay sao? Tiếng cười với giọng nói này chính là của Long Uyên, Phong Lan vội ngẩng đầu lên nhìn thấy người đang nói chính là ông già. Lúc này nàng mới chắc chắn ông già đó chính là Long Uyên giả dạng. Nàng vừa thắc mắc vừa kính phục, vừa hờn giận liền châu môi giả bộ giận dỗi, nũng nịu chạy lại giật bộ râu giả của Long Uyên xuống còn miệng thì nói. Được lắm, đại ca đùa giỡn tiểu muội, để tiểu muội xem bộ râu của đại ca thực hay giả thế nào. Long Uyên vội lùi về phía sau một bước, giơ tay lên ngăn cản để bảo vệ bộ râu, giọng lại đổi tiếng và lên tiếng nói. Hãy khoan, hãy khoan. Lão phu không phải là lão đạo thúc thúc đâu, sao cô nương lại giật râu lão như thế, thật là tội nghiệp. Phong Lan chộp không trúng râu mà chỉ trúng tay trái của Long Uyên mà thôi. Nàng nhất định không chịu và nói. Không được, em phải giật trúng râu mới thôi hà. Long Uyên ngạc nhiên chưa kịp hỏi lại thì nàng đã nói tiếp. Nếu em không thử, thì lát nữa đại ca với người dám không chặt lỡ rớt xuống có phải là bị lộ tẩy không? Long Uyên thấy nàng khăng khăng đòi giật như vậy. Bất đắc dĩ đành phải cho nàng giật. Phong Lan nắm lấy râu của chàng rồi cười thanh khách giật luôn hai cái. Quả nhiên không đứt mà chỉ thấy Long Uyên kêu đau thôi. Phong Lan khoái chí cười hoài. Hổ Hùng ở phòng bên nghe thấy tiếng cười của nàng vừa ghen vừa tức giận, vừa ngạc nhiên và cũng hiếu kỳ nữa, y vội chạy sang xem, thấy Phong Lan đang nắm râu một ông già, liền giật hỏi. Long huynh đâu? Phong Lan bỗng thấy Hổ Hùng bước vào liền buông tay ra, nhưng vẫn cười khúc khích như thường. Long uy ngượng vô cùng, giơ tay lên vuốt râu rồi đáp. Tiểu đệ ở đây. Hổ Hùng ngắm nhìn chàng ta hồi lâu, thở dài tỏ vẻ kính phục nói. Nghệ thuật dị dung của Long huynh thật là thần tuyệt, nhưng nếu huynh đổi giọng nói thì không ai dám bảo huynh giả dạng nữa. Long Uyên tủng tỉm cười, liền đổi ra giọng già đáp. Xin cảm ơn Hổ huynh đã chỉ bảo, lão xin tuân lệnh. Hổ Hùng nghe nói cả kinh thất sắc, vừa cười vừa khen ngợi tiếp. Long huynh quả thật là một kỳ nhân, tiểu đệ còn kém xa. Từ nay trở đi tiểu đệ thế nào cũng cố hết sức học hỏi những tài ba của huynh chứ không dám tự phụ nữa. Lời nói đó thốt ra từ đáy lòng, nhưng khi nói xong rồi, Hổ Hùng hối hận vì y cho rằng nói như thế là tự làm giảm mất giá trị của mình đi. Long Uyên thấy Hổ Hùng thành thực nói ra những lời nói như vậy, liền đỡ lời nói. Hổ huynh có quá khen đấy thôi, tiểu đệ có tài ba gì đâu mà được khen là kỳ nhân. Còn Hổ huynh hãy còn trẻ tuổi lại anh tuấn rất có tương lai, lại được dịp may ăn được ốc con dao, nghìn năm mới có một như vậy, nếu Hổ huynh xong công việc ở đây rồi, về núi 2 năm tiêm tu, công lực càng tiến bộ thêm, lúc ấy là người vô địch thiên hạ, như vậy Hổ huynh mới là bậc kỳ tài võ lâm chứ. Hổ Hùng nghe nói mừng thầm, liền nói tiếp. Đệ ở trên Hoa Sơn lâu năm, xưa nay vẫn ngưỡng mộ phong cảnh ở ngoài bể, chỉ muốn được đi du ngoạn một phen. Bây giờ đang cần một chỗ để diện bích tìm tu, nếu trở về núi Hoa Sơn thì xa quá sợ không kịp. Cho nên đến hôm qua đã suy nghĩ chi bằng ra ngoài đảo để diện bích tìm tu 2 năm. Như vậy vừa được thưởng thức phong cảnh ở ngoài bể lại vừa khỏi bị những người thường tục quấy nhiễu. Trước kia Long huynh đã ở ngoài bể lâu năm chẳng hay có biết nơi nào thích đáng để giới thiệu cho đệ chăng? Lúc này Long Uyên chưa hiểu dụng tâm của Hổ Hùng lại tưởng thật nên ngẫm nghĩ giây lát, rồi trả lời rằng. Nói ra thì thật hổ thẹn. Hồi nhỏ, tuy tiểu đệ có ở Cù Lao Đen tại Hoàng Hải mấy năm, nhưng đệ chưa hề đi qua Đông Hải bao giờ, nên ngoài Cù Lao Đen quả thật đệ không biết hòn đảo nào có thể ở được hết. Cù Lao Đen ở mãi tận Hoàng Hải xa lắm. Còn những nơi gần đây, có chỗ nào thích hợp cho huynh luyện tập, thì tiểu đệ quả thật không biết thật. Hổ Hùng nghe nói mừng thầm nhớ kỹ mấy chữ Hoàng Hải Cù Lao đó. Y không đợi cho Long Uyên nói dứt đã vội đỡ lời ngay. Long huynh khỏi cần phải lo nghĩ hộ tiểu đệ nữa. Bây giờ tiểu đệ đã nghĩ được ra nơi rất gần. Lúc Hạ Sơn gia sư có nói Tam Nguyên Bang ở Hoàng Sơn là chi phái của Hoa Sơn chúng tôi. Quan chủ Thiên Quyền chân nhân lại là tiểu sư thúc của tiểu đệ, công việc ở đây ngày hôm nay xong, tiểu đệ sẽ đi Tam Nguyên Bang ngay. Long Uyên khen ngợi. Riêng có Phong Lan không nói nửa lời cứ lẳng lặng thu xếp hành lý cho Long Uyên, rồi nói. Muộn lắm rồi chúng ta sửa soạn lên đường đi. Long Uyên, Hổ Hùng cùng tán thành. Long Uyên chủ trương gửi tạm hành lý và ngựa ở khách điếm, chờ đến tối hãy lấy. Phong Lan và Hổ Hùng cũng nhận thấy việc đem theo hành lý không tiện chút nào, nhưng cũng may núi Bạch Thạch chỉ cách chỗ đó có hơn 20 dặm, với khinh công của 3 người thì chỉ đi trong chốc lát là tới nơi liền. Nên 2 người đều tán thành ý kiến của Long Uyên. Thế rồi 3 người dặn Cửu Bảo trông nom hộ phòng cho mình. Hổ Hùng đem theo 2 chiếc phi hổ chảo. Phong Lan mang theo kiếm và lãng hoa rồi cùng Long Uyên ra ngoài cửa điếm đi luôn. Trên đường cái quan có rất nhiều người đi lại, đa số là những người trong võ lâm. 3 người liền đi xen vào trong đám đông, tiến thẳng về núi Bạch Thạch. Lúc ấy thị trấn ở dưới chân núi rất đông đúc, từ khi có con tỷ Kim Giao xuất hiện đến giờ. Bạch Thạch trấn này giả trở nên rất náo nhiệt. Tất cả các khách sạn đều chật ních, ngay cả những nhà thường dân cũng có người mướn. Hôm đó là ngày đại hội tỷ võ, lôi đài được thiết lập trên quảng trường trước miếu Bạch Thạch trên đỉnh núi. Sáng sớm hôm đó quần hào ở trong thị trấn lần lượt kéo nhau đi lên đỉnh núi, không bao lâu người đã đứng chật ních cả quảng trường. Bọn Long Uyên 3 người vừa lên tới trên đỉnh núi thì lúc ấy mới là đầu giờ thìn. Phong Lan thấy người đông đảo như vậy khoái chí vô cùng. Long Uyên đưa mắt nhìn tình thế đỉnh núi ấy, thấy quãng đường hơi dốc, xây toàn bằng đá trắng, ngang dọc đều dài khoảng 30 trượng. Trước cửa miếu có lập một cái đài cao hơn trượng, trên có căng dây hoa và vải đỏ. Phía đằng trước có treo một tấm vải đỏ có đè 4 chữ, tỷ võ đại hội. 2 bên đài có treo một câu đối đỏ, bề trên có viết, giao bì, giao châu, giao não, hảo bảo bối bằng quân danh thủ. với câu đối dưới là binh nhận, ám khí, quyền cước, chân công phu. Thiên hạ đệ nhất. Lúc ấy, hai bên khán đài đã có chừng 6 thành khán giả ngồi rồi còn dưới võ đài, chỗ đằng trước, người đứng xem đông như kiến cỏ, cũng có người ngồi cũng có người đứng, người nào người ấy đang trò chuyện bàn tán, vừa ồn ào, vừa náo nhiệt. Long Uyên rất nhanh mắt đã trông thấy Hàn Sơn tứ tử ngồi ở trên khán đài phía tây, Tiêu Nhân đệ tử của Phù Sa tử, với một thiếu nữ thì đứng cạnh đó. Chàng lẳng lặng nói với Phong Lan hay Phong Lan liền đề nghị sang khán đài đó ngồi cùng các người ấy. Tất nhiên Long Uyên với Hổ Hùng không phản đối, thế rồi ba người rẽ đám đông, đi thẳng về khán đài bên phía tây. Khi đến gần, Hổ Hùng mới phát giác ra nơi đó có rất nhiều bằng hữu. Y liền hỏi chuyện mấy người đó, còn Phong Lan và Long Uyên đi tới Phù Sa tử. Phù Sa tử trông thấy Phong Lan liền đứng dậy mời ngồi, nhưng không mời Long Uyên nên Phong Lan bực mình liền kéo Long Uyên đi sang chỗ khác. Phù Sa tử biết tính nết của nàng, liền chạy lại, vừa cười vừa hỏi. Con nhãi kia, Long đại ca của cháu đâu?